Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1559, Át Chủ Bài Cuối Cùng. Và lúc này, toàn bộ đại thiên thế giới đều là một mảnh tĩnh mịch, vô số tầm mắt gần như là đờ đẫn nhìn qua ma ảnh đang lăng không mà đứng ở bên trong hai vi diện. Thiên tà thần lúc này, chín con mắt trên thân thể đều đã biến mất, thậm chí hai hốc mắt đều là một mảnh hư vô trống rỗng. Duy nhất chỉ có ở dưới trán là đã dựng lên một viên tà mục quỷ dị không cách nào hình dung nổi. Cái viên tà mục đó, hắc ám không thể nào tả nổi, tựa như liên thông tới cực ác thế giới. Một cỗ ma uy nhàn nhạt chậm rãi tàn ra từ bên trong cơ thể thiên tà thần. Cỗ ma uy đó vừa mới khuếch tán ra thì tòa hạ vi diện đã bắt đầu run rẩy sụp đổ. Thậm chí có từng tia ma uy rất nhỏ đã truyền ra khỏi hạ vi diện. Nhất thời, linh ma đại lục ở gần nhất cũng theo đó mà tàn vỡ ra. Toàn bộ đại thiên thế giới lúc này đều phát ra chấn động rất nhỏ. Mười mắt, thì ra chín mắt cũng không phải là cực hạn của thiên tà thần. Tần Thiên cùng tất cả cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới sắc mặt đều sáng trắng. Thiên tà thần trạng thái chín mắt đã nhất định phải tập hợp sức mạnh của cả ba người Viêm Đế, Võ Tổ và Mục Tôn thì mới có thể chống cự nổi. Thế mà hiện giờ lại biến đổi ra trạng thái mười mắt còn kinh khủng hơn thế nữa. Thế này thì làm sao mà đánh đấy? Trong mắt của tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng vô lực. Chẳng lẽ đại thiên thế giới ta rốt cuộc khí số đã hết rồi sao? Có người không nhìn được bi ai kêu lên. 5 năm nỗ lực khổ chiến, quay đầu lại chung quy chỉ là một hồi vô ích thôi sao? Toàn bộ đại thiên thế giới đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Tất cả sinh linh đều bị trạng thái mười mắt của thiên tà thần chấn nhiếp, không thể nào thốt nên lời. Chỉ còn sự tuyệt vọng đang không ngừng dâng lên ở bên trong lòng. Bên trong hạ vi diện, sắc mặt của ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ lúc này cũng đã hoàn toàn biến đổi. Bọn họ cao mày, trong mắt cũng xẹt qua đồng nặc bất an. Một màn này cũng đã nằm ngoài dữ liệu của cả ba người bọn họ. Từ ma uy đang tàn ra từ bên trong cơ thể thiên tà thần thì bọn họ đều có thể biết được thiên tà thần hiện giờ đã trở nên mạnh hơn quá nhiều so với cái trạng thái chỉ mắt lúc trước. Làm sao đây? Thanh âm trầm thấp của Võ Tổ đã vang lên. Cho dù vào giờ phút này thì vẫn không hề có một chút kinh loạn, hiển nhiên tâm trí rất bền bỉ, không hề có một chút dao động. Viêm Đế bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra. Còn có thể thế nào nữa? Mục Trần cũng nhẹ giọng nói. Cũng chỉ có thể lấy mệnh tương bác. Ba người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ quyết liệt. Sau đó không chút do dự, thế công cửa đại nhất lại một lần nữa thúc giục. Viêm Thần, Đại Càn Khôn, Thái Sơ Hoan. Lại là ba đạo thế công mãnh liệt gào thét lao tới, nhắm thẳng vào thiên tà thần. Vậy mà lần này đối mặt với công kích mạnh nhất của cả ba người, vẻ mặt của tên đó không hề gợn sóng, khóe miệng hơi dâng lên một nụ cười chế giễu. Sau đó có mắt thứ 10 ở dưới trán chợt bộc phát ra một đạo hắc quang, dường như mang theo cực hạn hắc ám, bất kỳ ánh sáng nào cũng đều bị nó cắn nuốt. Hắc ám chiếu rọi lên ba đạo thế công mạnh nhất kia. Tiếp sau đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ, trong lòng đều run lên, bởi vì bọn họ đã trông thấy bên trong hắc quang đó, ba đạo công kích ẩn chứa sức mạnh tối cường của bọn họ đã nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống, cuối cùng ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã biến mất ở bên trong bóng tối. Thế công mạnh nhất lúc trước đủ làm cho thiên tà thần chín mắt bị thương nhẹ, thế nhưng lúc này đã dễ dàng bị hóa giải đi mất. Thiên tà thần nhẹ nhàng vuốt ve viên tà mục vô cùng quỷ dị ở giữa trán, cười nhạt nói. Ta đã hiến tế chín con mắt, hóa ra con mắt thứ 10 này càng là phải bỏ ra tuổi thọ. Một cái giá lớn tới như vậy, nếu còn không bắt được cái đại thiên thế giới này, vậy há chẳng phải là tà lỗ lớn hay sao? Viên tà mục ở giữa trán hắn ta lóe lên hắc quang, ngưng mắt nhìn về phía ba người Mục Trần, thanh âm hờ hững cũng vang lên. Ta đã nhiều lần cho các người cơ hội, đáng tiếc các ngươi lại không biết nắm lấy. Viêm Đế hai mắt nhau lại, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau than nhẹ một tiếng, trên thân thể đốt lên hừng hực hỏa viêm, trên mặt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đại thiên thế giới tuy rộng lớn nhưng chúng ta cũng đã không còn đường lui, đã như vậy thì ngọc nát cùng tan cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thanh âm của Viêm Đế ẩn chứa vẻ quyết liệt. Võ Tổ nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đi tới một bước này rồi thì đã không còn cách nào để nghĩ quá nhiều, bởi vì bọn họ chính là phòng tuyến cuối cùng của toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu như bọn họ cũng thất bại, vậy thì tất cả những người quan tâm cũng đều sẽ bị ma tài thôn diệt hết. Vẻ mặt kiên nghị của võ tổ hiện lên nụ cười. Hắn ta quay đầu lại, tầm mắt dường như đang nhìn về hai vị thê tử ở bên trên Ly Ma Đại Lục, khẽ cười nói: năm đó các nàng đều có thể vì ta mà hy sinh, hiện giờ để bảo vệ cho các nàng, ta lại có gì phải sợ? Năm đó ta cũng đã nói rồi, ta sẽ không để cho các nàng chịu bất kỳ tổn thương nào ở trước mặt của ta, trừ khi bước qua thi thể của ta. Bên trên Linh Ma Đại Lục, bốn vị chủ mẫu của Vô Tận Hòa Vực cùng với Võ Cảnh đều đã có cảm ứng, lúc này sắc mặt đều đại biến. Lâm Đồng, đừng! Ứng Hoàn Hoàn vẻ mặt tái nhợt, thanh âm thanh thúy cũng đã bị biến dạng, thân hình vừa động chuẩn bị lao ra lại đã bị Lăng Thành Trúc hốc mắt cũng đang đỏ ửng ngăn cản lại. Mỗi đi lên cũng chỉ là quấy nhiễu bọn họ mà thôi. Lăng Thành Trúc cắn chặt răng nhẹ giọng nói: nếu như ngay cả bọn họ cũng đã bị ép tới một bước kia, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác, cùng lắm thì sau đó bồi hắn đi là được, chỉ là trước đó tốt nhất phải kéo theo mấy tên ngoài vực tà tộc bồi mệnh theo. Nói tới lời cuối cùng cũng đã là đằng đằng sát khí. Ứng Hoan Hoan cũng dừng lại, sắc mặt cũng trở nên một mảnh băng dương, hàn ý kinh khủng từ bên trong cơ thể tàn ra, cặp mắt giống như thể huyền băng gắt gao nhìn về phía Thiên Tà Thần. Sắc mặt Tiểu Huân Nhi lúc này cũng tái nhợt, nàng chợt nhìn về phía Thải Lân ở bên cạnh, thân thể mềm mại cũng đang run lên, nhẹ nhàng cầm tay Thải Lân nói ra: Thải Lân tỷ, Vô Tận Hòa Vực còn có mấy đứa Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm lại cần nhờ tỷ chiếu cố. Thải Lân nắm chặt tay Huân Nhi chậm rãi nói: Huân Nhi, muội cũng không thể ích kỷ một mình bồi theo hắn được, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của Thải Lân, Huân Nhi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bên trong Hà Vi Diên, Thiên Tà Thần cảm nhận được cỗ khí thế đang phát ra từ trên người Viêm Đế và Võ Tổ, có mắt thứ 10 ở dưới trán hơi lóe lên rồi nói: hả, định học theo Bất Hủ Đại Đế muốn cùng với ta đồng quy vu tận đấy sao? Có điều lần này chỉ sợ ta sẽ không cho các người cơ hội như vậy đâu. Viêm Đế và Võ Tổ lãnh đạm nói: vậy thì không phải thử một chút mới biết được. Thanh âm vừa dứt, bọn họ liền cất bước tiến lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, chợt có hai bàn tay đã đưa ra giữ lấy cánh tay của bọn họ. Viêm Đế và Võ Tổ hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Mục Trần. Mục Trần mím chặt môi nhìn qua hai người ở trước mặt, nhẹ giọng nói: đại nghĩa của hai vị tiền bối, văn bối khâm phục vô cùng, có điều chuyện có lẽ còn chưa tới mức này. Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau đều có một chút kinh nghi, bởi vì cả hai đều hiểu rõ trạng thái mười mắt này của Thiên Tà Thần thực sự có mức cường đại. Trừ biện pháp ngọc thạch câu phần ra thì cả hai người bọn họ đã không thể nào nghĩ ra biện pháp gì khác. Người có cách hay là sao? Viêm Đế có chút không tin nổi nói ra. Mục Trần trầm mặc một chút mới chậm rãi nói: có thể thử một lần. Viêm Đế và Võ Tổ trong lòng hơi run lên, thật sự cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng mà xuất phát từ tín nhiệm đối với Mục Trần, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Được, vậy thì người cứ thử đi, nếu như không được thì bọn ta sẽ cùng với Thiên Tà Thần này liều mạng. Mục Trần hít sâu một hơi, năng nề gật đầu trầm giọng nói: được, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng đi với hai vị tiền bối. Ngay khi thanh âm vừa dứt thì hai mắt của hắn cũng dần dần nhắm lại. Mà sau khi hai mắt Mục Trần nhắm lại không bao lâu thì ở bên trong thiên địa lại có màn sáng thủy vân thần bí từ trên trời giáng xuống, một mực chui vào bên trong cái tòa Hạ Vi Diên. Thường khung bảng. Viêm Đế và Võ Tổ trông thấy màn sáng quen thuộc kia thì cũng ngẩn người ra, thế nhưng lại không hiểu Mục Trần lúc này muốn dẫn động thường khung bảng để làm cái gì, chẳng lẽ muốn để lại tên họ hoàn chỉnh sao? Thế nhưng mà điều này làm sao có thể? Vô số sinh linh ở bên trên đại thiên thế giới cũng đều kinh nghi nhìn qua một màn này. Đối với đông đảo ánh mắt ở bên trong thiên địa, Mục Trần cũng không để ý tới. Hắc Bạch Mục Trần lúc này cũng đã tới bên cạnh, buông tay mà đứng. Cả ba Mục Trần ánh mắt đều khép hờ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì khác. Một màn này lại càng khiến cho vô số người không thể nào giải thích được. Tên tiểu tử nhà ngươi, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn giả thần giả quỷ à? Bằng vào thực lực của ngươi, muốn lưu lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thường khung bảng, sợ rằng còn cần phải một khoảng thời gian nữa đấy. Thiên Tà Thần cười lạnh nói. Bất quá đối với nụ cười lạnh của hắn ta, Mục Trần vẫn chẳng hề để ý tới. Mà dưới sự chờ đợi, thời gian đã lặng lẽ trôi qua, cho đến một lúc nào đó Mục Trần đột nhiên mở ra hai mắt, vẻ mặt như chút được gánh nặng, lẩm bẩm nói: rốt cuộc đã tới rồi. Cái gì tới? Viêm Đế và Võ Tổ đầu óc đều mơ hồ. Mà ngay khi bọn họ vừa nói xong thì ở giữa thiên địa chưa có một tiếng long ngâm phượng minh đã vang lên. Ngay sau đó, vô số ánh mắt đều trở nên kinh dị khi trông thấy ở nơi chân trời có hai đạo kim quang đã từ trên trời giáng xuống, xông thẳng vào bên trong Hạ Vi Diện. Bên trong kim quang có thể trông thấy được là một con kim long và kim phượng khổng lồ. Mà khi kim long và kim phượng vừa đáp xuống thì cũng dần dần hóa thành hai đạo kim sắc quang ảnh. Tới khi hình dáng của bọn họ hiện ra thì nhất thời đã dẫn tới vô số thanh âm ồn ào xôn xao, bởi vì hai cái đạo kim sắc thân ảnh này rõ ràng cũng giống mục trần như đúc. Còn người Viêm Đế và Võ Tổ cũng hơi có rút lại, có chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện ra hai vị mục trần do long và phượng biến thành này thậm chí có dao động giống mục trần như đúc, rõ ràng cũng là hai vị có tên bên trên bảng. Cái này làm sao có thể? Mục trần cũng nhìn qua hai mục trần đang khoác long phượng kim bào xuất hiện ở trước mắt, không nhìn được khẽ cười một tiếng. Năm đó ở bên trong long phượng thiên, hắn đã thu được long phượng chân kinh, lấy huyết mạch của bản thân cuối cùng nuôi dưỡng ra được chân long và chân phượng chi linh, sau đó là trải qua cơ duyên đúc kết thành chân long và chân phượng. Từ góc độ nào đó mà nói thì chân long và chân phượng này cũng là vì hắn ta mà sinh ra, cùng với hắn ta vốn chính là một thể. Cho nên trong khoảnh khắc khi tam thân cảnh đại thành, không chỉ có ba đạo hóa thân đã lột xác, hơn nữa bởi vì duyên cớ có chân long và chân phượng tồn tại, cho nên trong lúc mờ mịt, mục trần đã nắm chặt cơ duyên chỉ tồn tại trong chớp mắt đó, một lần nữa quả quyết chém xuống hai phát. Vì thế trong lúc nhất thời, chân long và chân phượng cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bản tôn, trở nên độc lập, sau đó tiến vào không gian thần thú huyết hải để tu luyện. Mà thật ra trong khoảnh khắc khi mục trần chém ra chân long và chân phượng thì nhất khí hóa tam thanh của hắn ta thực sự cũng đã có biến hóa. Bởi vì cho dù có là người đã sáng lập ra cái môn thần thông này năm đó cũng chưa từng ngờ tới nhất khí hóa tam thanh cảnh giới cuối cùng lại có thể chém ra tới năm tồn tại. Nói cho cùng thì đây cũng là vì tình huống của mục trần đặc thù, đã lấy tình huyết của bản thân nuôi dưỡng nhiều năm thì mới thành công bồi dưỡng ra được chân long và chân phượng có hàm chứa ý chí của bản thân. Viêm Đế và Võ Tổ một lúc sau rốt cuộc cũng đã hồi thần lại, trong lòng khẽ thở dài rồi nói: nhưng mà cho dù có thêm hai đạo hóa thần nữa, chỉ sợ cũng không thể nào để lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng. Hai vị đã cực khổ. Mục trần hướng về phía hai mục trần đang khoác long phượng kim bào khẽ mỉm cười nói ra: đã thành công rồi sao? Hắc Bạch mục trần cũng cười hỏi: vừa mới lúc trước may mắn đã thành công. Hai long phượng kim bào mục trần nghe thấy vậy thì cũng cười gật đầu một cái, sau đó bọn họ hai tay bắt đầu kết ấn. Ngay lập tức ở sau lưng cả hai người đều có vô biên linh quang hội tụ lại, mà ở bên trong linh quang có dao động cổ xưa tản mát ra. Sau đó vô số ánh mắt đều rung động khi trông thấy ở bên trong linh quang sau lưng hai người có hai đạo quang ảnh cổ xưa chậm rãi hiện lên. Thứ dao động mà chúng nó đang tản mát ra giống y hệt như nguyên thủy pháp thân. Đây là... Viêm Đế và Võ Tổ nội tâm đều chấn động mạnh. Mà ở bên trên linh ma đại lục, tất cả cường giả đều trợn mắt há hốc mồm sợ hãi nói: đó là hai tòa nguyên thủy pháp thân cuối cùng ở trên đại thiên thế giới này, Dạ Thần Cổ Thể cùng với Hoàng Tổ Thể. Mà Hà Thiên sắc mặt cũng khó có thể tin nổi, sau đó nhìn về phía Hắc Thiên tộc trưởng cùng với Hoàng Cầu tộc trưởng hỏi ra: các người từ lúc nào đã đem hai tòa nguyên thủy pháp thân này giao cho hắn ta vậy? Hắc Thiên tộc trưởng cùng với Hoàng Cầu tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau cười khổ nói: là mấy năm trước Mục Trần đã từng âm thầm đi tới mượn nguyên thủy pháp thân, chỉ là lúc đó hắn ta nói cũng không hề có nắm chắc tuyệt đối, cho nên đã để cho bọn ta tạm thời giữ bí mật. Mọi người đều ngạc nhiên rồi lại chợt trở nên phấn chấn, bởi vì Mục Trần âm thầm lưu lại một chiêu này đã mang tới cho bọn họ một tia hy vọng mới. Nếu như có thể mượn sức mạnh của năm tòa nguyên thủy pháp thân này, không chừng Mục Trần thật sự sẽ có một tia cơ hội để lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng. Lợi hại! Viêm Đế và Võ Tổ cũng như không được than thở một tiếng. Ai có thể ngờ tới được Mục Trần không chỉ chém ra hai đạo hóa thân mà là tới bốn đạo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn ta lại đã toàn bộ đều tu thành cả năm tòa nguyên thủy pháp thân ở bên trên đại thiên thế giới. Đây đúng là một chuyện trước nay chưa từng có. Cả năm Mục Trần lúc này cũng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn về phía thương khung bảng thần bí. Tiếp đó để bọn ta tự xem một chút, lần này có thể nào lưu lại tên họ đầy đủ ở bên trên thương khung bảng, trở thành đệ nhất nhân từ khi đại thiên thế giới này sáng lập cho tới nay hay không? Hết chương 1559. Chương 1560, Đại Chúa Thể. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ánh sáng cổ xưa thần bí kết nối cả thiên địa, mà ở phía dưới thương khung bảng, năm đạo thân ảnh rào rực liên quan, giống như thể năm vầng đại nhật chiếu rọi cả thế giới. Tất cả ánh mắt của toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều đã hội tụ tới năm đạo thân ảnh ở phía dưới thương khung bảng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới, Mục Trần hít sâu vào một hơi, linh lực trong cơ thể toàn bộ khởi động, sau đó hội tụ trên đầu ngón tay. Nhất thời, ngón tay liền trở nên sáng chói, một cỗ dao động kinh khủng tản ra từ trên đó. Cùng lúc đó, bốn Mục Trần khác cùng một tay kết ấn, thúc giục toàn bộ linh lực của bản thân. Chớp mắt sau đó, bốn đạo hồng lưu tự như thể tinh hà từ bên trong cơ thể bọn họ đã bắn ra, hội tụ trên đầu ngón tay Mục Trần. Sức mạnh mênh mông hùng hồn tới như vậy đều hội tụ tới, nhất thời làm cho ngón tay của Mục Trần trở nên run rẩy. Lúc này, ngón tay của hắn ta chỉ cần thoáng động thì một tòa hạ vị diện cũng sẽ bị hắn dễ dàng xóa bỏ đi. Cảm nhận được có sức mạnh kinh khủng đang hội tụ ở bên trên đầu ngón tay, ánh mắt Mục Trần lúc này ngược lại đã trở nên rất kiên định. Một khắc sau đó, hắn không hề do dự nữa, ngón tay chợt làm bút hướng về phía thương khung bảng đột nhiên hạ xuống. Ngay trong khoảnh khắc khi ngón tay Mục Trần vừa mới hạ xuống, nhất thời cũng đã cảm giác được có một tầng ngăn cách không thể thăm dò. Cái tầng vách ngăn thần bí mà mênh mông vô tận này nhìn thì có vẻ mỏng manh, nhưng lại khiến cho ngón tay đang hàm chứa sức mạnh kinh khủng của Mục Trần cũng không cách nào hạ xuống cho nổi. Ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén, điên cuồng vận chuyển linh lực, thậm chí ngay cả trên ngón tay cũng đã có tiên huyết bắn văng ra, máu tươi theo bàn tay chảy xuống, run rẩy không ngừng. Vậy mà bất kể Mục Trần có điên cuồng thúc giục như thế nào đi nữa, thì cái tấm màn vách ngăn kia dường như đều vẫn có thể vững vàng chống đỡ lại. Nếu không cách nào xuyên thủng được nó, vậy tự nhiên cũng không thể nào viết tiếp một bước cuối cùng ở bên trên thương khung bảng. Ta đã nói rồi, muốn viết tên hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng nào có dễ dàng tới như vậy. Cho dù ngươi có lấy được một hóa năm, mỗi cái đều tu thành nguyên thủy pháp thần đi nữa, nhưng mà khoảng cách tới một bước kia thì vẫn còn kém một chút. Con mắt thứ 10 của thiên tà thần lóe lên tia sáng âm lãnh, nhưng qua cảnh này cười lạnh nói. Ánh mắt của hắn ta là sắc bén tới bước nào, liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra Mục Trần lúc này mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà muốn đột phá một bước kia đúng là vẫn còn kém một chút. Viêm đế cùng võ tổ cũng yên lặng thở dài. Muốn lưu lại tên họ đầy đủ ở bên trên thương khung bảng này lại thật sự quá gian nan. Khó trách đã thi thế giới vô số năm tới giờ, nhiều người kinh tài tuyệt diễm đến như vậy mà cũng không thể nào làm tới một bước đó. Ở bên trên đại thiên thế giới, vô số ánh mắt vừa mới lóe lên hy vọng lúc này lại một lần nữa dần dần ảm đạm xuống. Ở bên trong bất tử linh viện, tất cả học viên đều gắt gao nhìn thật chặt lên bên trên linh lực quang kính trên bầu trời. Mà khi bọn họ trông thấy đầu ngón tay Mục Trần đã dỉ máu run rẩy nhưng mà vẫn không thể nào hạ bút xuống thì không khỏi một mảnh trầm mặc. Quá khó khăn đi, Trầm Thương Sinh không nhìn được nói ra. Mặc dù bọn họ cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc khó khăn ở trong đó là tới mức nào, thế nhưng Mục Trần đã làm tới một bước này vậy mà vẫn không thể thành công nổi, vậy thì có thể nhận ra được một bước đó chật vật tới thế nào. Mục Trần, cố gắng lên. Ôn Thanh Tuyền cũng cắn chặt môi, bàn tay siết chặt. Mục Trần đại ca, cố gắng lên, người nhất định có thể thành công mà. Duân Nhi cũng nghiến chặt răng không ngừng động viên, tim đập lên thình thịch. Ở bên trên Thiên La đại lục, Mục Phủ, phía trước đại điện, Mục Phong, Cửu U, Linh Khê, Ma Đà La cũng đang nhìn qua linh kính trên bầu trời, tâm thần run rẩy. Tiểu tử thối. Mục Phong nhìn qua đạo thân ảnh thon dài của Mục Trần, ánh mắt cũng trở nên đỏ lên. Thiếu niên đã từng cần hắn một mực che chở ở bên trong Bắc Linh Cảnh năm đó, hiện giờ đã đạt tới một độ cao mà hắn không thể nào sánh bằng. Có điều hắn biết, Mục Trần liều mạng tới như vậy, mục đích cũng chỉ là vì muốn bảo vệ bọn hắn mà thôi. Bất kể con có thành công hay không, thì cha cũng đều vì người mà kiêu ngạo. Linh Ma Đại Lục, Lạc Ly cũng ngước mắt nhìn vào bên trong hai vị diện. Nàng nhìn thân ảnh mà trên người ước ước hy vọng kia, y lặng nhẹ nhàng nói. Mục Trần, bất luận chàng có thành công hay thất bại, thì ta cũng sẽ cùng với chàng đi tới tận cùng. Bên trong hai vị diện, Mục Trần cũng đang nhìn qua ngón tay dì máu đang run rẩy không ngừng mà vẫn không thể nào đâm xuyên qua cái tầng trở ngại kia. Hắn ta biết rõ rằng vào giờ phút này đây, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới đều đang ra mắt theo mình. Hắn đã là hy vọng cuối cùng của tất cả bọn họ rồi. Nếu như thất bại thì có lẽ cũng chỉ có thể cùng với Viêm Đế và Võ Tổ, Ngọc Thạch cầu phần cùng với Thiên Tà Thần này thôi. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bốn đạo thân ảnh khác, hơi không người rồi nói: Bốn vị xin hãy thành toàn cho ta. Hắc Bạch Mục Trần cùng với Long Phương Kim Bảo Mục Trần vừa nghe thấy vậy thì liền nhìn nhau cười một tiếng rồi nói: Chúng ta cùng với ngươi vốn là một thể, sao lại phải nói thành toán? Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, rồi sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Một khắc sau đó, một đạo thanh âm cực kỳ trầm thấp đã từ trong miệng chậm rãi truyền ra: Nhất khí hóa tam thanh, quy nhất cánh. Ngay trong khoảnh khắc khi thanh âm này của Mục Trần vừa vang lên, vô số ánh mắt ở bên trên toàn bộ đại thiên thế giới đều hoảng sợ khi trông thấy cả bốn đạo thân ảnh Mục Trần kia, và lúc này đã bốc cháy lên. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã bị thiêu đốt sạch sẽ, cuối cùng hóa thành bốn đạo hồng quang bay ra, trực tiếp vọt vào trong thân thể Mục Trần. Còn hắn ta thì hai mắt khép hờ, thần sắc nghiêm nghị. Ngay trong khoảnh khắc khi tu luyện tới tam thần cảnh thì Mục Trần đã có điều ngộ ra, tam thần cảnh cũng không phải là cảnh giới cuối cùng của nhất khí hóa tam thanh. Bên trên đó hẳn là còn có một cảnh giới mà chưa ai có thể chạm tới được, đó chính là quy nhất cảnh, chân chính quy nhất. Chẳng qua sau khi quy nhất đã hoàn thành thì nhất khí hóa tam thanh cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Như vậy nói cách khác, Mục Trần sau này sẽ hoàn toàn mất đi nó. Do nhất nhi thủy, do nhất nhi trung. Sau khi nhẹ giọng tự nói, hai mắt khép hờ của Mục Trần lúc này cũng đột nhiên mở ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, một cỗ linh lực phong bao mà ngay cả Viêm Đế và Võ Tổ cũng phải hơi biến sắc đã từ bên trong cơ thể Mục Trần bộc phát ra. Thiên Tà Thần ở nơi xa cũng vào lúc này nội tâm run lên. Ngón tay lúc trước đang không ngừng run rẩy của Mục Trần và lúc này cũng đã dừng lại. Sau đó hắn ta ngẩng đầu nhìn qua thiên khung bảng thần bí, ngón tay lóe lên vô biên vô tận sức mạnh, lại một lần nữa hạ xuống. Trong thời khắc khi ngón tay đó hạ xuống, tựa như có một đạo ầm ầm chấn động đã truyền ra, trực tiếp tràn ngập cả toàn bộ đại thiên thế giới. Mục Trần sắc mặt nghiêm nghị, ngón tay chậm rãi hạ xuống. Bên trên thiên khung bảng tỏa ra ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, tựa như đang ngăn cản một lần cuối cùng. Có điều sự ngăn cản này chẳng qua chỉ kéo dài vài hơi thở liền đã tuyên cáo bị vỡ vụn. Cùng với một thanh âm vỡ vụn vừa vang lên thì tất cả mọi người đã trông thấy bên trên thư không bảng một đạo linh quang đã bắt đầu ngưng tụ. Ngón tay Mục Trần hoa động, mỗi một lần đều giống như thiên qua rồng bay phượng múa. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn lên trên thư không bảng, phía sau chữ mục phiêu diêu, linh quang đã ngưng tụ, một nét bút hư vô đã thành hình, chính là một chữ Trần. Ngay khi một nét bút cuối cùng đã vẽ xong thì toàn bộ thế giới đều đã lâm vào trong an tĩnh. Bên trên thư không bảng linh quang nở rộ ra, chiếu rọi mỗi ngóc ngách ở bên trên đại thiên thế giới. Tất cả tầm mắt khó có thể tin nổi đều nhìn vào nơi đó. Ở phía trên, một cái tên hoàn chỉnh phiêu diêu lơ lửng, tựa như có sự uy nghiêm không cách nào hình dung nổi, khiến cho tất cả những ai trông thấy đều không nhìn được muốn quỳ xuống lại. Vô biên vô tận linh quang đã chiếu xuống bao phủ lấy Mục Trần vào bên trong. Vào giờ khắc này, hắn ta đã có thể cảm giác được cảm ứng của mình tựa như đã bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Hắn nhìn thấy vô số học viên vẻ mặt mừng như điên ở bên trong Bất Tử Linh Viện. Còn có Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Đường Thiên Nhi. Hắn cũng đã nhìn thấy ở bên trong Mục Phủ, Mục Phong, Cửu U, Ma Đà La, Linh Khê, sắc mặt đang kích động. Vào giờ phút này, một loại cảm giác chân chính trường khống đã xông lên đầu. Điều này khiến cho Mục Trần có một loại cảm giác khác thường. Tự như thể toàn bộ thế giới này đều đã nằm trong tay của hắn. Một loại cảm giác tự như thể chúa tể giả. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, nhẹ giọng nói: Từ nay về sau, bên trên thánh phẩm chính là chúa tể cánh. Tựa như miệng ngậm hiến pháp của thiên địa vì đó đặt tên. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lên dòng chữ kim quang ở bên trên thương khung bảng cao cao tại thượng, sau đó khẽ lên tiếng, thanh âm giống như thể hồng trung đại lữ vang vọng ở trong tai mỗi sinh linh đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Hết chương 1560. Chương 1561, trận chiến cuối cùng. Giữa thiên địa, linh quang nở rộ ra bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, mà ở phía dưới thương khung bảng giờ khắc này, thân hình Mục Trần tự như thể tràn đầy một loại uy nghiêm không nói thành lời, giờ thầy nhấc chân cũng đã có thể dẫn động thế giới vi lực. Chúc mừng Mục Tôn thành tựu chúa tể. Toàn bộ thế giới lúc trước đều bởi vì có mắt thứ 10 của Thiên Tà Thần mà trở nên tuyệt vọng, nhưng ai có thể ngờ tới được cục diện lại một lần nữa xoay chuyển. Đại thiên thế giới bọn họ lại xuất thấy một vị chú tể giả đầu tiên từ trước cho tới nay lưu lại đủ tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng. Loại cảm giác vui mừng sống sót sau kiếp nạn hầu như đã khiến cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng, trong miệng hò hét tên Mục Trần, trong mắt đều là kích động cuồng nhiệt. Ở dưới tiếng hoan hô vang dội, thương khung bảng từ từ tiêu tan đi, ánh sáng quanh thân Mục Trần cũng đã tan đi, và lúc này hắn ta giống như thể một người bình thường, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có một tia dao động linh lực nào. Mục Trần hạ xuống trước người Viêm Đế và Võ Tổ, sau đó hướng về phía hai người ôm quyền nói: "Văn bối bước ra trước nửa bước, mong hai vị tiền bối chớ trách." Viêm Đế và Võ Tổ nghe vậy chỉ thản nhiên cười một tiếng rồi nói: "Ở thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới, mục đích quan trọng nhất chính là ngăn cản thiên tà thần kia. Người có thể đứng ra, nhắc tới thì ngược lại cả hai người chúng ta còn phải thiếu người một cái nhân tình ấy chứ." Mục Trần lắc đầu một cái rồi nói: "Ta là bởi vì nguy cơ của đại thiên thế giới cho nên mới có thể mượn được tất cả cơ duyên đi tới trước nửa bước. Nói tới cùng thì cũng chỉ là thủ xảo đường tắt. Hai vị tiền bối dựa vào tự thần tích lũy, chưa từng dựa vào một tòa nguyên thủy pháp thân nào tương trợ. Thế mà khoảng cách có thể ghi lại tên hoàn chỉnh cũng chỉ có nửa bước mà thôi. Điểm này Mục Trần xa xa không kịp." Mục Trần nói cũng đúng là sự thật. Vốn dựa vào hắn ta đoán chừng muốn đạt tới một bước này ít nhất cũng cần phải khổ tu cả trăm năm tích lũy nữa. Thế nhưng ai ngờ được đại thiên thế giới lại xuất hiện biến cố như thế này, khiến cho hắn không thể không mạnh mẽ cưỡng ép bản thân mình bộc lộ ra tất cả tiềm lực, cuối cùng mượn nhờ tất cả cơ duyên vừa lên trên bước tới đỉnh phong. Nếu như đại thiên thế giới không có một lần tái kiếp này thì người đầu tiên tiến lên thương khung bảng tất nhiên phải là Viêm Đế cùng với Võ Tổ, chứ không phải là Mục Trần hắn. Viêm Đế và Võ Tổ ôn hòa cười một tiếng rồi nói: "Thời thế tam anh hùng trước giờ đều vẫn là như vậy cả. Hai người chúng ta có thể trổ hết tài năng bởi vì cũng đã từng lệ thuộc vào thời thế như vậy. Thực ra mà nói, ở trên thế giới này, người có thể nắm chắc thời thế, thừa dịp gió lớn mà bay cao, thật sự cũng chẳng có nhiều lắm đâu. Người có thể nắm bắt được, cái này dĩ nhiên chính là dựa vào sự quả quyết cùng với năng lực của chính người, không cần quá khiêm tốn như vậy. Chỉ là tiếp theo, trách nhiệm nặng nề đối phó với thiên tà thần lại phải giao cho người rồi. Hai người chúng ta sẽ tới bên cạnh liều trận tương trợ cho người." Mục Trần không người, ông quyền trinh trọng nói: "Nhất định sẽ không phụ nhờ cậy." Sau đó hắn ta cũng không nhiều lời nữa, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiên tà thần. Lúc này tên đó sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ âm trầm, viên tà mục thứ 10 lóe lên vô biên hắc quang. "Thật sự không ngờ được, ta vốn dĩ còn tưởng rằng lần này đây đối thủ lớn nhất sẽ phải là Viêm Đế và Võ Tổ, vậy mà không ngờ tới cuối cùng lại bị người đằng đỉnh. Đại thiên thế giới ta ước ước sinh linh đều không cam lòng làm nô, tự nhiên sẽ có người thừa dịp mà lên, cho dù không phải ta thì cũng sẽ là người khác mà thôi." Mục Trần thản nhiên nói. Thiên tà thần cắn răng lạnh lẽo nói: "Đại thiên thế giới các ngươi thật đúng là vận khí không nhỏ, đã như thế này rồi mà cũng có thể trở mình." Bên trong thanh âm của hắn ta tràn đầy tức giận và hận ý. Vốn là khi con mắt thứ 10 xuất hiện thì hắn ta đang nghĩ nắm chắc phần thắng rồi, thế nhưng ai có thể ngờ tới Mục Trần cũng vào lúc này lưu lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng. Thiên tà thần cực kỳ hiểu rõ, một khi có thể lưu lại tên họ hoàn chỉnh, như vậy sẽ đại diện cho việc Mục Trần đã có thể vận chuyển được toàn bộ thế giới vi lực, mà đại thiên thế giới này sẽ tương đương với sân nhà của hắn ta, mang tới sự cung ứng vô biên. Cuộc chiến ngày hôm nay nhất định sẽ là một cuộc ác chiến rồi. Thiên tà thần vẻ mặt âm trầm hít sâu vào một hơi, viên tà mục ở dưới trán chợt có hắc ám chi quang bắn ra, cuối cùng ngưng tụ ở bên trên lòng bàn tay. Chỉ thấy một thanh hắc sắc trường mâu chừng mấy trượng đã chậm rãi ngưng hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thập mục u ma mâu. Thanh hắc mâu này toàn thân u ám, bên trên đó lại có 10 viên tà mục quỷ dị chậm rãi chớp lóe, tản mát ra khí tức vô cùng tà ác. Một cỗ dao động vô cùng kinh khủng theo đó cũng phát ra, làm cho toàn bộ hai vị diện đều run rẩy. Thiên tà thần cầm tà mâu ở trong tay vừa nặng nề giẫm một cái, nhất thời hư không đều vỡ vụn, vết nứt to lớn lan ra giống như thể mạng nhện. Ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lẽo nói: "Hôm nay ta ngược lại muốn xem một chút kẻ đã có thể để tên hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng có thể làm khó dễ được ta hay là không." Mục Trần nhìn qua ma mâu ở trong tay thiên tà thần, hai mắt cũng ngưng lại. Hiển nhiên tên đó đã bắt đầu không còn lưu thủ nữa, ngay cả thanh ma mâu trước giờ chưa từng xuất hiện thì lúc này cũng đã lấy ra. "Vũ khí sao?" Mục Trần hơi trầm ngâm rồi chợt vung lên tay áo, trong thiên địa lập tức có vô biên linh lực hội tụ tới, cuối cùng hừng hực thiêu đốt, hóa thành một mảnh linh lực viêm hải. Ngay sau đó, Mục Trần búng ngón tay một cái, một đạo hắc quang liền bắn ra, rơi vào trong viêm hải hừng hực. Đó rõ ràng là một cây hắc sắc ma trụ to lớn, chính là vũ khí mà Mục Trần đã từng sử dụng cách đây rất là lâu, đại tu di ma trụ. Chỉ có điều sau đó, cùng với việc thực lực tăng trưởng lên, thì số lần mà Mục Trần đã sử dụng nó càng ngày càng ít đi. Nhưng mà ngày hôm nay, khi đã đạt tới trình độ này, thì hắn đã có thể tự mình xuất thủ chế tạo một thanh vũ khí siêu việt tuyệt thế thánh vật. Đã như vậy thì có thể dùng tới đại tu di ma trụ này để làm nguyên liệu. Linh lực viêm hải thiêu đốt, nhiệt độ đáng sợ bốc cao, nhanh chóng hòa tan đại tu di ma trụ, hóa thành một chất lỏng màu đen chảy bên trong đó. Vẫn còn thiếu một chút nguyên liệu phụ tá. Mục Trần nhìn qua chất lỏng màu đen đang chảy bên trong, một lần nữa ngón tay búng ra, một tiếng kiếm ngân liền vang lên, chỉ thấy thiên đế kiếm toàn thân trong suốt cũng đã bị ném vào bên trong linh lực viêm hải đó. Thiên đế kiếm vốn dĩ đã bị hỏng, năng lượng còn ẩn chứa bên trong cũng đã bị sử dụng hết hầu như không còn. Có điều tài liệu bản thân nó ngược lại cũng có thể dùng để đúc nóng. Phụ tá Mục Trần luyện ra một thanh vũ khí mạnh nhất của đại thiên thế giới này. Thiên đế kiếm nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng trong suốt, dưới sự khống chế của Mục Trần đã hòa vào chất lỏng màu đen kia, cuối cùng nhanh chóng thành hình. Ngay sau đó, Mục Trần thúc giục thiên địa linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào. Cùng lúc tâm niệm vừa động, thế giới vĩ lực cũng theo đó hàng lâm rơi vào bên trong đó. Chỉ ngắn ngủi vài hơi thở, ở bên trong biển lửa chợt có tiếng vang rung trời. Sau đó tất cả mọi người đều trông thấy một cột sáng màu đen sẫm đã bắn ra, trôi lơ lửng ở trước người Mục Trần. Ánh sáng tàn đi lộ ra cái vật ở bên trong, chỉ thấy vật đó lại giống như đại tu di ma trụ, có điều đã không có cảm giác hung sát khí nữa rồi, ngược lại càng trở nên trầm trọng hùng hồn, tựa như thể kinh thiên cư trụ không thể lay động. Từ nay về sau gọi ngươi là đại tu di thánh trụ. Nghe được lời nói của Mục Trần, đại tu di thánh trụ nhất thời bộc phát ra quang mang sáng chói, tựa như thể đang hoan hô nhảy lên, hiện lộ ra linh tính cực kỳ mạnh. Mục Trần bàn tay vừa động, đại tu di thánh trụ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh cự côn rơi vào lòng bàn tay hắn ta. Hơi chấn động một cái đã làm cho không gian bị chấn vỡ, xa xa chỉ về phía thiên tà thần. Thiên tà thần hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay ma mâu một bước ra thì đã xuất hiện ở phía trước Mục Trần. Ma mâu huy động cuốn lên vạn trường ma quang, mỗi một trường ma quang cũng đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Mục Trần cầm trong tay đại tu di thánh trụ không hề sợ hãi chính diện nghênh đón. Thánh trụ hàng chứa thế giới lực cuồn cuộn bàng bạc, ma mâu cùng thánh trụ nặng nề va chạm vào nhau, gợn sóng năng lượng liền bộc phát ra mấy trăm vạn trường, sức phá hoại cực kỳ mạnh. Viêm đế và võ tổ lúc này cũng đã lùi về phía đằng sau, hai người bọn họ liên thủ lại đem linh lực xoát vào bên trong cái tòa hạ vi diện, tạo thành một cái màng bọc cực kỳ mạnh bao trùm lấy hạ vi diện, khiến cho giao tranh giữa thiên tà thần cùng với Mục Trần không thể nào lan tới đại thiên thế giới được. Vô số ánh mắt đều mang theo vẻ hoảng sợ nhìn vào màn chiến đấu ở bên trong hạ vi diện. Hai đạo quang ảnh dây dưa cùng một chỗ, ma mâu và thánh trụ cứng rắn va chạm, mỗi một lần đụng nhau đều phát ra phong bạo hủy diệt. Mà cho dù đã có viêm đế và võ tổ ngăn cản, thế nhưng mà dao động vẫn mơ hồ truyền ra, khiến cho vô số cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Giao phong hủy diệt kéo dài một hồi lâu, thiên tà thần trông thấy thế công đã nhiều lần bị ngăn cản thì cũng phát ra tiếng thét gào trầm thấp. Khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, chất lỏng màu đen chảy xuống mặt ngoài thân thể, cuối cùng tạo thành một bộ ma giáp vô cùng hung ác dữ tợn. Hắn ta vào lúc này càng giống như một tôn hủy diệt ma thần. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, hai người đã giao phong hơn vạn hiệp, đúng là đã khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, sinh linh sợ hãi. Nhưng mà khiến cho vô số sinh linh đại thiên thế giới thoáng an lòng chính là, cho dù thế công của thiên tà thần hung bạo như thế nào đi nữa, nhưng Mục Trần vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Mượn nhờ thế giới vĩ lực, cho nên sức mạnh của Mục Trần cũng không hề yếu hơn so với thập mục thiên tà thần. Một lần nữa, ma mâu cùng thánh chủ hung hãn đụng vào nhau, nhấc lên hủy diệt trùng kích. Thân thể Mục Trần cùng với thiên tà thần đều rung lên bay ngược ra sau, không gian ở dưới chân không ngừng bị sụp đổ. Thiên tà thần, đại thiên thế giới này chính là sân nhà của ta, cứ tiếp tục rằng có nữa đối với ngươi cũng chẳng có chỗ tốt gì đâu. Thánh trụ ở trong tay Mục Trần nặng nề đè xuống, ánh mắt lánh lệ nhìn về phía thiên tà thần nói ra: đáng chết, người thật đáng chết. Vẻ mặt thiên tà thần tỏ ra cực kỳ đáng sợ, viên tà mục ở dưới trán điên cuồng lóe lên mang theo quang mang ác độc, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn ta hiển nhiên cũng hiểu rõ loài rằng co như thế này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nếu ngươi đã muốn chết sớm một chút thì ta sẽ tội nguyện cho ngươi. Thập mục ma tượng, thôn diệt càn khôn. Thiên tà thần phát ra tiếng gầm thét, trước mắt sau đó chợt có vô biên vô tận ma quang từ bên trong cơ thể quét ra, cuối cùng hội tụ ở phía sau, dần dần tạo thành một tôn hư ảnh ma thần to lớn không nhìn thấy điểm cuối. Tôn ma thần đó tựa như nối liền cả thiên địa. Trên thân thể cao lớn, 10 viên tà mục đang chớp động. Mỗi một viên tà mục đều tỏa mắt ra dao động tà ác, khiến cho người ta sợ hãi. Nhìn qua đầu ma thần hư ảnh đó, ánh mắt Viêm Đế và Võ Tổ cũng hơi rét run. Xem ra thiên tà thần này đang muốn bạo phát rồi. 10 con mắt của tập mục ma tượng nhìn về phía mục trần. Nhất thời có một đạo vô biên vô tận ma quang đã bắn ra, trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện ở trước mặt mục trần. Đại tu di thánh trụ ở trong tay mục trần chợt lớn vọt lên, hóa thành trăm vạn trượng to lớn, giống như thể kinh thiên cự trụ hung hăng nện về phía ma quang. Thế nhưng mà lại bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh văng ra, bản thân mục trần cũng giống như bị trúng trọng kích, bay ngược ra mấy vạn dặm. Chết đi cho ta! Thiên tà thần gầm thét lên, những viên tà mục trên thân thể ma tượng không ngừng lóe lên, từ đạo ma quang hủy diệt ùn ùn bắn ra. Thế công như vậy hiển nhiên là không đem mục trần đánh thành hư vô thì sẽ không bỏ qua. Không tốt! Viêm Đế và Võ Tổ trông thấy như vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Thế công mà thiên tà thần đánh tới thật sự quá mức hung mãnh. Mà trong khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ giúp đỡ mục trần, thì ở nơi xa xa chưa có một quang ảnh cổ xưa đã quét ra, từ như thể một vầng huyền quang chi kính, mặc cho bao nhiêu đạo ma quang bắn tới đều sẽ bị huyền kính đó thôn diệt hết. Đến mãi một hồi lâu sau thì ma quang cuối cùng cũng ngừng nghỉ. Sắc mặt thiên tà thần âm trầm nhìn nơi xa, chỉ thấy ở nơi đó mục trần lăng không mà đứng, mà ở phía sau hắn ta, bên trong linh quang cổ xưa lại cũng có một quang ảnh đứng sừng sững. Đạo quang ảnh đó trông giống mục trần như đúc, chỉ là phía sau gáy của nó có một vầng sáng năm màu đang tỏa mắt ra dao động vô cùng cổ xưa. Nếu như cẩn thận cảm ứng lại mà nói thì sẽ có thể phát hiện ra rõ ràng chính là dao động của vạn cổ bất hủ thân, vô tận quang minh thể, thái linh thánh thể, giả thần cổ thể cùng với hoàng thần thể, thái sơ thế giới thể. Mục trần đứng giữa không trung, thanh âm trầm thấp truyền ra từ trong miệng. Lúc trước khi bốn đạo hóa thân đã quy nhất, đồng thời cũng tạo ra một tòa chi tôn pháp thân hoàn toàn mới, tập hợp năng lực của cả năm tòa nguyên thủy pháp thân, huyền ảo chi cực, uy năng vô cùng. Ngươi cũng thử chiêu của ta một chút đi. Mục trần sắc bén nhìn về phía thiên tà thần, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy ngũ sắc quang hoàn ở sau gáy quang ảnh kia đột nhiên bắn ra từ trên bầu trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở phía trên tập mục ma tượng. Ngũ tổ hóa ma hoàn. Bên trong ngũ sắc quang hoàn, ánh sáng nở rộ ra, mơ hồ hiện lên năm tòa nguyên thủy pháp thân cổ xưa, linh quang ngưng tụ tạo thành hỏa viêm linh quang chút xuống rơi lên trên tập mục ma tượng. Bị linh quang cổ xưa này tưới rót, tập mục ma tượng nhất thời bộc phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Bên trên thân hình khổng lồ của nó, ma quang ảm đạm tựa như đang bị hòa tan đi. Ma thôn. Nhận thấy biến hóa ở quanh thân, thiên tà thần cũng không dám chậm trễ, gầm nhẹ một tiếng. Thập mục ma tượng chợt như hít sâu vào một hơi, vô biên ma khí hội tụ lại áp xúc ở trong miệng. Ma phun. Một khắc sau đó, dường như có một cái ma hải hắc ám tới cực điểm đã phun ra, năng nề quét ngang qua, cuồng cuộn không ngừng đánh về phía ngũ sắc quang hoàn, chống đỡ lại hỏa viêm linh quang đang không ngừng trút xuống. Ở trên đại thiên thế giới, vô số ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn vào trong linh kính. Ai nấy cũng đều hiểu được, lúc này hai bên đấu pháp đã trở nên vô cùng gay cấn, các loại sát chiêu không ngừng được đánh ra. Chỉ cần một trong hai bên hơi lơ là bị bắt được sơ hở, sợ rằng ngay lập tức sẽ có nguy cơ bị lật thuyền. Thiên tà thần này đã có một chút hấp tấp rồi. Viêm Đế và Võ Tổ nhìn qua cảnh này thì cũng biết, theo thời gian dần trôi qua thì ưu thế của mục trần cũng sẽ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Dù sao nơi này vẫn chính là đại thiên thế giới, bản thân đang ở trong sân nhà, mục trần sẽ có thể mượn được thế giới lực cùng cuộc không ngừng giằng co cùng với thiên tà thần. Mà tình huống này thiên tà thần hiển nhiên cũng đã có dữ liệu, cho nên sắc mặt của hắn ta càng ngày càng âm lệ, con mắt thứ 10 ở dưới trán không ngừng lóe lên. Một lúc lâu sau, gương mặt hắn ta đã hiện ra vẻ dữ tợn. Nếu như ngươi đã hùng hổ ép người tới như vậy, thế thì cũng đừng có trách ta. Hắn ta biết rõ, nếu như không thể đánh vỡ cái cục diện bế tắc này thì hắn tất nhiên sẽ bị thua. Ngay lập tức, thập mục ma tượng đã cuốn lấy thiên tà thần, chợt hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, 10 con mắt lóe lên, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở bên ngoài linh ma đại lục. Sau đó, thập mục ma tượng ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng ma khiếu đinh tai nhức óc vang dội toàn bộ đại thiên thế giới. Ức ma hóa a tỳ, ma ngục hàng lâm. Trong khoảnh khắc khi tiếng gầm gừ đó phát ra, chỉ thấy trong đại quân ngoài vực tà tộc chợt có vô số đạo ma ảnh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó nổ tung ra hóa thành huyết vụ phóng lên cao. Thập mục ma tượng thì há to miệng nuốt lấy cuồn cuộn huyết vụ đó, sau đó bàn tay khổng lồ kết ấn, thân thể lập tức nổ tung ra, cuồn cuộn ma lưu ùn ùn chảy ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, hóa thành ước vạn đạo xuất hiện ở mỗi ngóc ngách bên trên đại thiên thế giới, giống như thể sóng thần tràn tới muốn đem tất cả các đại lục toàn bộ đều tiêu diệt. Một màn này làm cho tất cả mọi người của đại thiên thế giới đều hoảng sợ. Nếu như ngươi đã muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, vậy thì ta liền đem nó triệt để hủy hoại đi. Ước vạn đạo ma lưu phá nát không gian chạy về phía đại thiên thế giới, mà thanh âm âm lệ ác độc của thiên tà thần cũng vang dội lên. Thân ảnh của ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ cũng theo sát xuất hiện ở bên trên Linh Ma Đại Lục. Bọn họ nhìn qua vô biên vô tận ma lưu, sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi. Tên này điên rồi, hắn ta tự bảo tầm mục ma tượng, bản thân hắn cũng sẽ bị trọng thương. Viêm Đế sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhất định phải ngăn cản cho bằng được, nếu không đại thiên thế giới sẽ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Võ Tổ cũng trầm giọng nói, thế nhưng mà a tỷ ma lưu này chia ra ức vạn đạo, cuốn về mọi phía ở bên trên đại thiên thế giới, muốn ngăn cản cực kỳ không dễ dàng. Viêm Đế trong mày nói ra. Và lúc này ở bên trên đại thiên thế giới, các phương đại lục đều đã là một mảnh hỗn loạn. Vô số sinh linh đều run rẩy nhìn ma lưu đang giáng xuống từ trên trời. Một khi ma lưu chảy xuống, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều sẽ hóa thành địa ngục. Trong mắt Mộc Trần lóe lên linh quang, cũng đang phản chiếu sự hỗn loạn trong từng tòa đại lục. Thanh âm trầm thấp nói ra, cỗ ma lưu kia không ngừng thôn diệt sinh cơ, hơn nữa càng thôn diệt thì lại càng không ngừng lớn mạnh. Tiên tà thần đang ẩn giấu bên trong đó, muốn thôn phệ tình huyết của vô số sinh linh, cố gắng lớn mạnh. Nghe vậy, con người Viêm Đế và Võ Tổ hơi co lại rồi nói, vậy thì càng không thể để cho hắn ta như ý được, ngươi có biện pháp nào ngăn cản hay không? Mộc Trần từ trên hư không ngồi xuống xếp bằng, hướng về phía Viêm Đế và Võ Tổ khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, hai vị tiền bối xin cứ yên tâm, nếu để cho kẻ này được như ý, vậy thì đã phụ cơ duyên mà đại thiên thế giới đã giao phó cho ta. Hắn đã muốn phân hóa thôn diệt ước vạn sinh linh đại thiên thế giới, đã như vậy thì ta sẽ để cho hắn hiểu một chút. Một khi ước sinh linh hội tụ lại thì cũng sẽ là một sức mạnh phi phàm. Hết chương 1561. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.